Anh Mây, chương 12:12, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tịnh Ân ôm bông cải về phòng ngủ đắp chăn ngay ngắn cho con gái. Giang Tịnh Ân quay trở lại sofa ngoài phòng khách, vẫn ngồi đó trong chiếc váy ho âm tích tắc của kim dây chậm rãi trôi. Giang Tịnh Ân lặng đi, cô giống như hòa vào một thể với màn đêm trong phòng khách tối om. Đợi đến khi Trần Vu Hạo trở về, khi âm thanh mở cửa phát ra, Giang Tịnh Ân nâng mắt vô hồn nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng, tiếng bước chân chậm rãi đi vào phòng khách. Trần Vu Hạo nhìn lướt qua phòng khách tối om, nhìn thấy bóng dáng tĩnh lặng ngồi bên sofa đang thờ thẫn nhìn đồng hồ treo tường. Trần Vu Hạo bước đến bên sofa, nhìn gương mặt hốc hác, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Vu Hạo liền phải tránh đi ánh mắt. Em chưa ngủ sao? Anh hỏi. Giang Tịnh Ân nâng người đứng dậy, chân bước lên một bước đến gần anh. Hai bàn tay đưa ra ôm lấy anh, tựa mặt vào lòng ngực ấm áp của Vu Hạo, trên người anh mang theo mùi sương đêm. Còn có một chút mùi nước hoa lạ lẫm, nhưng Tịnh Ân cũng không thể bày tỏ chân ghét. Hai tay ôm lấy anh, nắm chặt lưng áo, Tịnh Ân dụi mặt vào lòng ngực Vu Hạo, run rẩy phát ra tiếng khóc. Anh đi đâu vậy? Mũi Tịnh Ân cay quá. Cô hít mấy hơi thật sâu vẫn không thể làm dịu cánh mũi, cay xè sộc lên mắt. Tịnh Ân vốn không muốn khóc nhưng mà vừa nhìn thấy anh, cảm giác tủi thân đánh úp, ấm ức muốn khóc đến vỡ òa. Tịnh Ân ôm chặt anh như vậy, anh lại chẳng hề ôm lấy cô, chỉ đứng buông xuôi đôi tay mặc cho cô cố gắng ôm lấy anh. Vu Hạo, anh sao vậy? Giang Tịnh Ân khóc nấc, liên tục dụi mặt vào áo anh, nước mắt vấy ra trên ngực áo Vu Hạo. Anh cũng chẳng một cái vỗ về Tịnh Ân, chỉ thản nhiên nói. Hôm nay anh bận. Tịnh Ân trao chặt đầu lông mày, hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao? Anh bận cái gì chứ? Bận từ ngày hôm qua đến hôm nay, anh thật hứa với cô, thất hứa với bông cải. Lông mày trao chặt vào nhau, ép hai hàng mi chặt lại, ứa ra những dòng nước mắt nóng hổi. Mắt Tịnh Ân cay lắm, cô khóc nhiều rồi, bây giờ một cái chớp mắt cũng khiến mi mắt cô nóng lên. Đừng bận nữa, đừng như vậy nữa, Giang Tịnh Ân thều thào. Âm thanh run rẩy như cầu xin, hai bàn tay nắm níu lưng áo anh đến nhăn nheo. Cô biết nhưng cô không dám trách, chỉ cầu xin anh. Vu Hạo, ở lại với mẹ con em, rõ ràng anh là người sai, nhưng người rơi nước mắt lại là Tịnh Ân, người cầu xin lại là Giang Tịnh Ân. Bởi anh là tình yêu của cô, là tình yêu kiêu ngạo trong cô, Giang Tịnh Ân không thể thiếu anh được. Cô chỉ có thể cầu xin anh ở lại thôi. Trần Vu Hạo đứng im ở đó, mặc cô ôm lấy mình, anh chẳng ôm lấy cũng chẳng vỗ về, chỉ lặng im đứng đó, nhìn cô với ánh mắt tuyệt tình. Tịnh Ân, giọng anh cũng thật nhỏ, không biết là vì sao nhưng nghe thấy giọng anh cũng thật thổn thức, trong khi gương mặt anh chỉ như mặt băng lạnh. Giang Tịnh Ân sụt sùi nước mặt dụi vào lòng anh, nuốt ừng ực nước mắt, nghe anh gọi, cô càng dụi vào ngực anh sâu hơn, để ôm chặt anh hơn. Giống như chỉ muốn đem bản thân ép chặt vào lòng ngực anh. Nhưng giây sau đó, Giang Tịnh Ân liền ngơ ra, bởi những gì mà cô nghe thấy. Chúng ta ly hôn đi, giọng nói của Vu Hạo thật trầm lắng, đến mức Tịnh Ân cho rằng cô nghe không rõ. Giang Tịnh Ân ngây ra, cô ngẩn mặt nhìn anh, phòng khách tối om chỉ có hai người tồn tại, là vì phòng tối, cho nên cô không nhìn rõ anh, phải không? Vu Hạo, Giang Tịnh Ân sợ hãi gọi một âm. Đầu lông mày trao chặt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Trần Vu Hạo biết rõ cô nghĩ gì. Anh lặp lại thêm một lần, âm thanh lớn hơn, kiên định hơn nữa đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ly hôn đi. Bàn tay nắm lưng áo anh buông ra, hai bàn tay cô bỗng nhiên nhẹ bẵng đi. Cô trao mày, chân lùi ra một bước, buông ra cái ôm ấp anh, đầu cũng thật chậm chạp lắc một cái. Như là có ngàn bao cát đá đè lên đầu. Tịnh Ân mới lắc đầu chậm như thế. Rất chậm, chậm đến nổi. Cô không còn nhận ra là mình đang lắc đầu nữa. Bước lùi ra một bước nữa, nhìn thật rõ Trần Vu Hạo. Tịnh Ân mím môi, hai tay nắm lấy vạt váy hoa, cuộn chặt tay thành quả đấm ngấu nghiến vạt váy. Giang Tịnh Ân thật khó để mở miệng. Tại sao? Trần Vu Hạo hạ mắt cúi xuống. Anh không thể nhìn được dáng vẻ trước mặt. Bạc môi lãnh đạm khẽ nâng ra thành một nụ cười nhẹ cùng một cái tùy ý nhúng vai, dáng vẻ rất thản nhiên. Anh nghĩ là em cũng biết rồi, em biết mà, anh có người khác rồi. Không phải, lời anh vừa dứt, Tịnh Ân đã thốt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô lần nữa thốt lên thật khẳng định. Không phải, Tịnh Ân lắc lắc đầu, hai tay túm váy càng siết chặt, cô vội cười. Anh không có người khác, Tịnh Ân, anh, Trần Vô Hạo muốn giải bày, nhưng Tịnh Ân hoàn toàn không cần nghe, cô đinh ninh lặp lại. Anh không có người khác, cô khẳng định, Vô Hạo, chúng ta không ly hôn, nói rồi, Giang Tịnh Ân bước đến túm lấy ngực áo anh, đẩy anh xuống sofa, trèo lên người anh ngồi. Giang Tịnh Ân hướng đến hôn lên môi Vô Hạo, làm loạn trên môi anh mặc cho bản thân Tịnh Ân đang sụt sùi nghẹn nước mắt, hai tay cô run rẩy nắm ngực áo anh, cởi ra từng chiếc cúc áo. Trần Vô Hạo cũng không phản kháng cô, anh để yên cho cô hôn, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút bi thương, cô nhắm chặt mắt liều mạng hôn anh. Hôn loạn xong, Giang Tịnh Ân cũng chịu mở mắt, nhìn xuống hai tay đang nằm trên ngực áo anh. Đập vào mắt cô, mới nhìn thấy trên áo sơ mi anh có những vết son, phòng tối màu, cô chẳng nhìn ra màu son, nhưng có lẽ là màu nâu đất. Cô nhìn thấy mấy vết hôn trên ngực anh, mấy vết hôn lẫn trộn trên làn da, trong đêm tối cũng không trốn khỏi ánh mắt của Tịnh Ân. Mấy vết hôn đập vào mắt, Giang Tịnh Ân đang loạn thì như người máy chập mạch, khựng đứng lại nhìn những vết hôn. Hai mắt cô mở to, chằm chằm nhìn chúng, nước mắt trên gò má trượt xuống rất nhanh, trùng nhũ tí tách lên lòng ngực anh. Khi nước mắt của bản thân rơi xuống lòng ngực anh, Tịnh Ân nhìn thấy giọt nước mắt của chính mình nằm trên ngực anh, trên lòng ngực đầy vết hôn ấy. Giang Tịnh Ân lùi lại, cô rời khỏi người anh, đứng dậy khỏi sofa, cũng không dám nhìn anh, dùng hai bàn tay lau chùi gương mặt che đi mắt mình. Em không ly hôn, cô nói nhỏ rồi quay người chạy về phòng ngủ, để lại Trần Vô Hạo tựa mình trên sofa, tay lau đi nước mắt trên lòng ngực, anh thả mình để sofa nuốt trọn mình. Tịnh Ân chạy vào phòng, chốt cửa phòng ngủ, leo lên giường thì nức nở òa lên khóc, cô nằm co rút trên giường, nức nở òa lên như đứa trẻ. Anh không có người khác, không có người khác, anh không có, cô và anh yêu nhau như vậy, làm sao mà anh có thể có người khác? Không có, không có đâu, Giang Tịnh Ân, cô yêu anh đến mức, chính miệng anh nói có người khác, cô ấy cũng chẳng tin. Còn tiếp, V.S. phản ứng của một người vợ khi biết chồng ngoại tình thường sẽ là tức giận, nhưng Tịnh Ân yêu Vô Hạo nhiều đến mức khi phát hiện anh ngoại tình, cô chối bỏ chứ không dám tức giận. Thanh đi hai, cách chương.